Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 215, giúp ngươi thành đế. Ngài, ngài đây là, có thù lao hiến máu à? Kurumi nghi ngờ liếc nhìn cách đó không xa Hoành Bài, sức chút nữa hoài nghi mình có phải hay không đến nhầm rồi địa phương. Đem bình ngọc một lần nữa tắc lại lão giả cả người cũng không tốt. Cái này một chai nồng độ cao tuyệt phẩm huyết mạch, coi như phía sau có cổ tộc ba tiên, hắn cũng không dám thu a. Cho dù là trên lợi ích trao đổi, vị đại tiểu thư này phía sau nhưng là đứng nhiều vị thánh giả. Chớ đừng nhắc tới còn có tộc trưởng cùng Hắc Yên Vương cái loại này cường giả tuyệt thế. Ba tiên đại nhân cũng chỉ đứng hàng với Hắc Yên Vương phía sau a. Cái này trong tộc đại điển thành nhân gần bắt đầu, vị này đột nhiên xuất ra một chai tuyệt phẩm huyết mạch. Dùng cái mông muốn, cũng biết đó là vị đại tiểu thư này bản thân. Những huyết mạch này từ trên căn bản nói, hoàn toàn có thể tái tạo một gã tuyệt phẩm huyết mạch sở hữu giả. Lão giả bị tưởng tượng của mình hù được, sắc mặt bạch, hận không thể bỏ lại bình ngọc bỏ trốn mất dạng. Ta không có thời gian, thanh âm của thiếu nữ vang lên, lão giả đầu đổ mồ hôi lạnh, thận trọng đem thịnh hữu thần phẩm huyết mạch bình ngọc buông. Mở miệng nói, chuyện này lão hủ không làm chủ được, không biết đại tiểu thư có thể hay không đợi khoảng khắc. Hiện tại Cổ Mặc Nhi mặt không đổi sắc, lão giả trong lòng lộp bộp một tiếng, vội la lên, nhất định sẽ cho ngài bồi thường. Nhanh lên đi, Kurumi thoáng không nhịn được, loại này bị người vây xem phê bình sự tình, làm nàng khó có được xuất hiện một cỗ chán ghét, chính mình thật giống như bị vườn bách thú khóa lại hầu tử. Cùng mọi người vây xem, cho dù đại đa số người trong mắt tràn đầy sùng bái cuồng nhiệt tình, còn chưa hoàn hồn nhìn về phía tên lão giả kia, đấu thánh cấp bậc uy thế dẫn đầu phủ xuống. Kurumi sắc mặt hơi thay đổi, tuy là này của uy thế cũng không phải là nhằm vào nàng cá nhân, nhưng khí thế sự cường ngạnh, tuyệt đối là đấu thánh trung nổi tiếng nhân vật. Đám người vây xem phảng phất bị cái gì ám chỉ, ba lượng thành đàn, trong miệng trò chuyện với nhau có thù lao hiến máu trong đại hội sanh chuyện lý thú. Mỗi người rời đi, trưởng lão kia viện lão giả nhìn thấy người đến, trong nháy mắt thở dài một hơi, lão thắt lưng cúp đến gần như bình hành 90 độ vị trí. Vô cùng cung kính nói, thánh giả đại nhân, mà Kurumi cùng Huân Nhi, chỉ là vi vi rũ xuống đầu nhỏ, con mắt khép hờ, cung kính nói rồi tiếng, thánh giả, thân là cổ tộc ba tiên chi lão giả, ha ha, cười. Vẫn chưa lưu ý, một thân trường bào màu xanh cùng Huân Nhi người mặc thanh sắc quần áo nhan sắc tương tự, hợp với râu bạc trắng trưởng đồ, hạc mặt trẻ, quả thực là một bộ tiên phong đạo cốt dáng dấp. Tùy ý phân phó lão giả vài câu, tên kia bốn chuyển đấu tôn, bình thường dòng chính tộc nhân trong mắt đại nhân vật, lập tức cúi đầu khom lưng, một bộ chân chó dáng dấp, thu thập một phen đồ đạc, lại cung kính cùng ba người nói lời từ biệt sau, một hơi thở chạy ra mấy cây số có hơn, mới dám phi hành rời đi. Cổ đạo vị này ba tiên chi, làm cho một loại người hiền lành cảm giác không tự chủ, Kurumi đối với hắn lòng cảnh giác liền tự nhiên yếu bớt. Cổ đạo đưa tới bình ngọc, thần quang đem trong bình ngọc tán nhàn nhạt uy áp tuyệt phẩm huyết mạch xem rõ ngọn ngành. Con mắt tinh quang liên tiếp hiện lên, không bao lâu mới đưa ánh mắt một lần nữa phóng tới Cổ Mặc Nhi trên người. Trở tay vừa chuyển, bình ngọc biến mất, cổ đạo cười ha hả nói rằng, lão tổ hy vọng cùng thiếu chủ điện hạ gặp mặt một lần, tự mình đàm luận bồi thường một chuyện. Kurumi ngang, hết sức vinh hạnh, một bên Huân Nhi thì hai tròng mắt lượng, tuy là sớm biết trong tộc có thánh giả xưng hô nhà mình tỷ tỷ vì thiếu chủ, nhưng đều là chút mới vào thánh giả cấp bậc dòng chính. Lần này có thể từ ba tiên tri cổ đạo trong miệng nói ra những lời này, có thể thấy được tỷ tỷ, thiếu chủ, địa vị đã vô cùng vững chắc. Cái này so với nàng bị thánh giả khen, còn cao hứng hơn mấy chục lần. Cổ đạo rời đi, Huân Nhi nhẹ nhàng bước liên tục đi tới Kurumi bên người. Chúc mừng Tam Nhi tỷ tỷ. Ân, ánh mắt nhìn ra xa hướng viễn phương. Trong óc có cổ đạo chạy truyền tới lộ tuyến. Bên ngoài điểm kết thúc chính là lão tổ cổ tố cẩm bế quan vị trí. Huân Nhi, người trước trở về đi. Tỷ tỷ đi theo lão tổ thương lượng một sự tình. Ân, Huân Nhi gật đầu bằng lòng. Lưu luyến không rời cùng Kurumi tái kiến sau. Thanh Y bay lên, hướng dòng chính khu sinh hoạt lao đi. Kurumi hướng Huân Nhi rời đi phương hướng nhìn thoáng qua. Xoay người vung ra năm chuyển đấu tôn thực lực đáng sợ. Xé rách không gian sau, nhiều lần vượt qua không gian. Đi trước cổ tố cẩm nơi bế quan. Tự thân tu hành đấu kỹ bí pháp. Đa số cổ tố cẩm vị lão tổ này sáng chế. Ngay cả kim đế phần thiên viêm đã từng là cổ tố cẩm nắm trong tay dị hỏa. Giả như cổ tố cẩm rời đi thời điểm không đem dị hỏa trà, nàng vẫn là kim đế phần thiên viêm chủ nhân. Trong tộc cũng sẽ không có người đối với lần này thuyết tam đạo tứ. Tu luyện nhiều như vậy, cổ tố cẩm sáng tác đấu kỹ bí pháp. Lý giải nàng một thân chuyện ký, trời sinh liền đúng vị này nữ tính lão tổ có một loại hướng tới chi tâm. Chí ít Huân Nhi là như thế. Kurumi tâm tư hơi trầm, nhỏ nhẹ bị hai chứng vọng tưởng để cho nàng làm xấu nhất dự định. Cổ thân thể này thiên phú hiển nhiên đạt được giới này đỉnh. Vị lão tổ kia có thể hay không coi trọng bộ thân thể này? Đoạt xá, một từ nhiều lần xuất hiện ở trong đầu. Lại lệnh Kurumi bình phục lãnh tĩnh, tính toán, đoạt xá, chỗ tốt cùng tệ đoan. Chính mình vậy liền nghi cha nhất định sẽ bảo vệ chính mình. Chỉ bất quá, càng nghĩ, đều là tệ hại lớn hơn lợi. Kurumi đè xuống tâm tư, cuối cùng hơn trăm dặm không ở xé rách không gian đi về phía trước. Đổi thành thường quy phi hành, một tòa phổ thông dãy núi, phổ thông đến không thể đang bình thường, cùng loại dãy núi ở cổ giới chung, vô số kể. Nếu như không có cổ đạo tin tức truyền lại, ai cũng sẽ không tưởng tượng có một lão quái vật cấp bậc đích nhân vật ở lại chỗ này bế quan. Trong dãy núi gian rung động, nứt ra, chuyện tống trận đồ hiển hiện, Kurumi đi tới, tử quang lóe lên, không gian mê muội không có mang tới bất luận cái gì tác dụng phụ. Một chỗ hắc sắc không gian, trời cùng đất đen kịt một màu. Người thường ngốc tại chỗ này không ra ba ngày sẽ gặp điên. Ánh mắt cực lực hướng viễn phương nhảy. Một ngân quang phản chiếu ở Kurumi trong con ngươi. Bay tới, ngân quang ở giữa trôi chung rơi vào hôn mê Lâm Y. Cổ tố cẩm vẫn là du hồn trạng thái. Tuyệt sắc khuynh thành tướng mạo thậm chí làm cho Kurumi nhớ lại Huân Nhi. Lâm Y chu vi lượn quanh đại cổ tinh thuần bát phẩm huyết mạch, mà chính mình quất ra tuyệt phẩm huyết mạch thì nhẹ nhàng trôi nổi ở cổ tố cẩm trước người. Người đã đến rồi. Kurumi nhẹ nhàng khom người. Lão tổ. Cổ tố cẩm quay đầu lại, cười híp mắt nhìn về phía Cổ Mặc Nhi. Ta có già như vậy sao? Không bằng gọi làm cẩm tỷ tỷ như thế nào? Khóe miệng liệt liễu liệt. Kurumi nụ cười hơi lộ ra cứng ngắc. Lão tổ ngài thật biết nói đùa. Tấm tác, du hồn trạng thái mỹ nhân tuyệt sắc nhi nhún vai. Đem một thân thục nữ khí chất phá hư không còn một mảnh. Với ngươi cha một cái dáng dấp. Vẫn là tiểu cổ liệt có chút ý tứ. Kurumi bộ mặt biểu tình càng thêm vi diệu. Nàng rất khó tưởng tượng vẫn uy nghiêm khắc bản hắc yên vương cổ liệt. Ở cổ tố cẩm trước mặt bị giáo dục thành tiểu hài tử lúc dáng dấp. Ông đang cùng Kurumi nói chuyện trời đất. Cổ tố cẩm chưa dừng lại trong tay động tác. bát phẩm tinh thuần huyết mạch ở linh hồn uy áp dưới, không ngừng hỗn hợp cô đọng, cho đến đản sinh ra một giọt lại một tích cửu phẩm huyết mạch tới. Tiểu Mặc Nhi tương đương, lão tổ. Cổ Tố Cẩm trợn mắt một cái, biệt nghiêm túc như vậy, linh hồn tản ra, lại trong nháy mắt xuất hiện ở Kurumi trước mặt, dùng ngưng thực ngón tay điểm nhẹ Kurumi đầu nhỏ, nói cho ta biết tên kia viễn cổ đấu thánh mộ phủ. Ta giúp ngươi thành đế như thế nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.